Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 94.1. Ngạch. Máy tính hỏng, vẫn luôn kẹt tại khởi động máy nhãn hiệu logo giao diện. Thật thê thảm, viết một nửa vào cũng không vào được. Chỉ có thể ngày mai canh ba. Chưa đủ nội dung cần viết thêm nên viết làm nhảm cho đủ số lượng. Mình chỉ muốn theo nguyên tắc thôi nên nếu có làm phiền anh chị em thì mình xin lỗi nhé. Chẳng biết đủ chưa nữa để up chuyện mũ mũ. Vẫn chưa đủ nên lại phải vào làm nhảm tiếp. D. Mọi người nếu thấy chuyện hay thì tích cực ủng hộ bằng comment hoặc đáp đồ vật cho chuyện nhé. Mình hứng hết. D. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.